ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 75, tảo loại tuần hoàn chế dưỡng phát điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Phải giải quyết điện năng tiêu hao vấn đề, hoặc là Trần Tân làm ra bộ này chế dưỡng máy móc sinh ra sinh vật chất dùng để khí mê. Tàn phát điện đầy đủ thỏa mãn bản thân tiêu hao, hoặc là Trần Tân đem trước mắt chỗ tránh nạn hệ thống điện lực tiếp tục thăng cấp, gửi hy vọng ở đem nó thăng cấp thành tự kiềm chế năng lực mạnh hơn hệ thống điện lực, tỉ như nói có thể vận chuyển mấy chục năm lò phản ứng hạt nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái thứ nhất tuyển hạng tự nhiên là không thể nào, bởi vì năng lượng bảo toàn. Nếu như chế dưỡng máy móc sinh ra sinh vật chất dùng để khí mê, tàn phát điện có thể thỏa mãn hệ thống tự thân tiêu hao, chẳng phải là nói đây là một đài động cơ vĩnh cửu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên biện pháp giải quyết vấn đề vẫn là tiếp tục hệ thống thăng cấp, mà lại muốn hướng tiết kiệm năng lượng cùng đổi mới bên trên tiến hành thăng cấp. Chỉ là Trần Tân tra xét mình máy phát điện cùng hệ thống điện lực tại hệ thống thăng cấp tuyển hạng bên trong chỉ có tăng lên máy phát điện công việc hiệu suất cùng tăng lên toàn bộ hệ thống điện lực tiết kiệm năng lượng suất hai loại thăng cấp phương án, muốn đem nó thăng cấp thành cái khác loại hình máy phát điện tạm thời còn không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá đây cũng không phải là tuyệt đối, Trần Tân liên tưởng đến trước đó mình thăng cấp trang phục phòng hộ thời điểm cung cấp chiến thuật áo tơi để trang phục phòng hộ nhiều hơn áo mưa công năng cùng mặt ngoài chiến thuật ngụy trang, hắn cảm thấy nếu như mình có thể cung cấp cái khác phát điện phương thức cũng là có thể chỉnh hợp đến hệ thống điện lực bên trong. Nếu như ta đem khí mê, tàn phát điện chỉnh hợp tiến hệ thống điện lực lấy sang máy phát điện là chủ động lực khí mê. Tàn phát điện làm phụ trợ, hai loại phương pháp đồng thời cung cấp điện. Nghĩ đến có thể đem cái khác phát điện phương thức chỉnh hợp tiến hệ thống điện lực, Trần Tân vội vàng lấy ra giấy bút tiến hành tính toán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại trồng trọt nhà ấm tiêu hao cần máy phát điện mỗi ngày tiêu hao 20 thăng xăng mới có thể duy trì, nên tiêu hao không thay đổi. Trồng trọt nhà ấm tại có ánh sáng chiếu thời điểm có thể thỏa mãn ta một người dưỡng khí tiêu hao, đồng thời còn có dư sản xuất. Nhưng cân nhắc đến hệ thống thông gió tràn lan cùng tắt đèn về sau dưỡng khí tiêu hao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại chiếu sáng thời gian duy trì 12 giờ không đổi tình huống dưới, hoàn toàn không cân nhắc ngoại giới dưỡng khí tồn tại tình huống dưới, trồng trọt nhà ấm sản xuất dưỡng khí có thể duy trì ta 16 giờ tiêu hao. Kéo dài chiếu sáng thời gian gia tăng dưỡng khí sản xuất có thể cung cấp ta 24 giờ cần thiết dưỡng khí, nhưng ít ra mỗi ngày muốn gia tăng 5 tiếng đồng hồ trở lên chiếu sáng, xăng tiêu hao đem từ 20 thăng ngày tăng lên tới 30 thăng ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tạo dựng tảo loại tuần hoàn chế dưỡng máy móc, điện năng tiêu hao so duy trì trồng trọt nhà ấm thời gian dài chiếu sáng muốn tới tiểu, tăng thêm khí mê. Tàn phát điện mang tới điện lực bổ sung, mỗi ngày chỉ cần lại tăng thêm 5 thăng xăng tiêu hao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đem các hạng số liệu liệt kê ra đến tiến hành tính toán, Trần Tân rất dễ dàng liền tính toán ra kết quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn xem mình tính toán ra kết quả, Trần Tân sờ lên cằm của mình, hiển nhiên tạo dựng một cái hắn nói cho Mạc Khanh Nghiên cái chủng loại kia tảo loại tuần hoàn chế dưỡng máy móc là trước mắt tiêu hao nhỏ nhất phương án. Mà nên Trần Tân kiến tạo dạng này một cái chế dưỡng máy móc về sau, hắn hoàn toàn có thể thông qua hệ thống đối cái này chế dưỡng máy móc tiến hành thăng cấp, tăng lên hắn chế dưỡng hiệu suất, sinh vật chất sản xuất lượng, khí mê, tan phản ứng hiệu suất, thậm chí là đem khí mê tàn phát điện cải tạo thành sinh vật chất nhiên liệu pin, hoặc là đem sản xuất sinh vật chất chuyển hóa thành có thể ăn dùng tảo loại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghĩ tới những thứ này, Trần Tân liền từ chung may mắn mình khi tiến vào chỗ tránh nạn thời điểm nhặt được cái hệ thống này, mà không phải coi nó là thành phổ thông thiên thạch làm như không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã quyết định tạo một cái chế dưỡng máy móc, Trần Tân hiển nhiên trước muốn kiểm kê một chút trên tay mình tài nguyên. Rốt cuộc cái này không giống như là thăng cấp cái nào đó đã có vật phẩm, hắn có thể mượn nhờ hệ thống sinh tồn điểm số trực tiếp tiến hành thăng cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây cũng là cái hệ thống này lớn nhất chỗ thiếu sót, nó không cách nào trống rỗng tạo ra vật nào đó, chỉ có thể căn cứ đã có đồ vật tiến hành thăng cấp. Dù là lấy ra làm thăng cấp cơ sở vật phẩm lại đơn sơ, nguyên thủy, chỉ cần có vật chất cơ sở, hệ thống liền có thể đem nó không ngừng mà tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng không có cơ sở này, vậy liền không bàn gì nữa. Cho nên dù là Trần Tân dùng tấm ván gỗ dựng một cái rãnh nước để trong nước trường thủy tảo, sau đó cưng rắn nói đây là chế dưỡng máy móc, cũng muốn trước tiên đem cái này rãnh nước dựng lên tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt trên tay Trần Tân vật tư cũng không tính khuyết thiếu, hắn không cần thật như vậy nguyên thủy dùng tấm ván gỗ dựng cái rãnh nước. Dựng một cái tảo loại tuần hoàn chế dưỡng máy móc đầu tiên phải có kỳ thật cũng không phải là rãnh nước mà là cung cấp tảo loại sinh trưởng phụ thuộc nền tảng cũng chính là sinh vật mặt chính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này cũng không phức tạp nếu như chẳng phải giảng cứu, trong nhà dùng cửa sổ có rèm cũng là có thể chịu đựng dùng. Để rong bám vào phía trên, sau đó cung cấp nước CO2 cùng chiếu sáng, rất nhanh rong liền sẽ bắt đầu sinh trưởng cùng sinh sôi, cũng tiến hành sự quang hợp phóng xuất ra dưỡng khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về phần rãnh nước cái này kỳ thật cũng không phải là nhất định phải, bởi vì hoàn toàn có thể làm một cây ống nước treo ở cái này rong phụ thuộc vật bên trên, thông qua ống nước để tảo loại bảo trì ướt át liền tốt mà không cần hoàn toàn đem nó ngâm mình ở trong nước. Nếu như điều kiện tốt một điểm, hoàn toàn có thể cung cấp tốt hơn tảo loại phụ thuộc cơ sở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước Đức người kỹ thuật liền là chế tạo chống rỗng tấm kính, tại những này chống rỗng tấm kính trên kết nối cung ứng tuyên ống cùng bài phóng tuyên ống, sau đó tại chống rỗng tấm kính bên trong rót vào môi trường nuôi cấy đến bồi dưỡng tảo loại. Tại một cái trống rỗng tấm kính phần dưới, CO2 là một loại dinh dưỡng vật chất thông qua cung ứng tuyên ống rót vào môi trường nuôi cấy chung sản sinh khí cua, bọt khí lên cao quá trình bên trong hình thành dòng xoáy sẽ kích thích môi trường nuôi cấy bên trong tảo loại hấp thu CO2 cùng ánh sáng, tiến hành sự quang hợp không ngừng sinh trưởng sinh sôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm tảo loại sinh trưởng sinh sôi tới trình độ nhất định lúc những này trống rỗng tấm kính bên trong tảo loại liền sẽ bị thu về thu hoạch sinh vật chất. Dựa theo lúc ấy nước Đức người cho ra thí nghiệm số liệu, dạng này 1m² trống rỗng tấm kính một năm nhưng sản xuất 900 kg sinh vật chất, mỗi ngày có thể sinh ra ước chừng 10 thang tả hữu mê. Tan, 200 bình phương trống rỗng tấm kính một năm có thể sản xuất 600 lập phương trở lên mê. Tan, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những này mê, tan dùng cho phát điện thì có thể sinh ra 4.500 kWh điện năng cùng 6.000 kWh nhiệt năng, có thể nói tương đương sạch sẽ hiệu suất cao. Đương nhiên, nước Đức người sử dụng là nhiên liệu pin, mà không phải đơn thuần thiêu đốt mê. Tan phóng thích nhiệt lượng đi phát điện, hiệu suất cao hơn rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy Trần Tân trước mắt trong tay vật tư tới nói, hắn chỉ có thể dùng cửa sổ có rèm hoặc là cái khác dễ dàng bám vào đồ vật làm một cái phụ thuộc cơ sở, sau đó lên trên suối nước cũng cung cấp chiếu sáng, để hắn mọc ra rong tới. Đơn giản tôi nói cũng chính là trước tạo dựng một cái giản dị trang bị, để nó trước vận chuyển lại, sau đó lại cân nhắc đem nó thăng cấp tăng lên vận chuyển hiệu suất cùng mở rộng sản lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà chế tác một cái giản dị trang bị cần thiết dùng đến chỉ là một cái rãnh nước, một cái vi hình máy bơm chân không bơm, mấy cây PVC đường ống cùng một cái phụ thuộc mặt chính. Những vật này Trần Tân mở ra mình vật tư phòng chứa đồ về sau, rất nhanh liền tìm ra phải dùng đồ vật cứ việc bọn chúng khả năng không phải như vậy dùng được cần tiến hành một chút cải tạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kích thước kém có chút nhiều, dẫn đến đường ống cùng máy bơm chân không tiếp không lên, rãnh nước dứt khoát liền là cái nhựa plastic dương, phụ thuộc mặt chính cũng là từ thùng đựng hàng phòng ốc trên cửa sổ tháo ra cửa sổ có rèm. Nhìn xem những vật này, Trần Tân cảm thấy mình có lẽ hẳn là trước cho mình làm bàn làm việc. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP cách chương.